Cừu cừu, anh yêu em. Chương 13, gocchuyenaudio.com. Buổi tối khi tổ đội 4 người giết quái, Lạp Lạp sau khi nghe Miên Mia kể ra sự tích anh dũng. Buổi sáng, cười đến thiếu chút nữa hết hơi. Ha ha ha ha, tiểu ngư tớ phát hiện cậu rất có tài nha. Hình ảnh xấu, hồ này với cậu hẳn là ấn tượng khắc sâu đi. Lạp Lạp một bên đánh quái, một bên thảo luận ở tán gẫu riêng. Phòng chừng là, nhanh hận chết tớ, sớm thành thói quen với tính cách vui sướng khi người khác gặp họa của Lạp Lạp. Miên Miên vô lực buông thõng vai xuống. Bây, giờ khi nhớ tới tình hình buổi sáng, liền xấu hổ và giận dữ muốn chết. A a a, không được nghĩ nữa. Lạp Lạp phát ra khuôn mặt, cười gian lại đây, mặc kệ nó, dù sao có thể lưu lại ấn tượng khắc sâu. Chính là thành công bước đầu tiên, không phải sao, hô hô, trán Miên Miên hiện lên vài đạo hắc tuyến, khóe miệng thậm chí có chút. Run rẩy, nói gì vậy, tớ chính là thanh niên tốt băng thanh ngọc khiết. Tâm như gương sáng, không cần nói như tớ đang có mưu đồ. Hắc hắc hắc, Lạp Lạp phát ra kiểu cười gian của tiểu ác ma. Nhưng, mà anh ta nếu đúng là cực phẩm như lời cậu nói, đem bắt đi cũng được xem như một chuyện rất đẹp á, cậu nghĩ đi, có bao nhiêu đàn ông có đủ vẹn. Toàn tiền tài và đẹp trai chứ, hiếm khi có một người xuất hiện trước mắt cậu còn không mau nắm chắc cơ hội. Cậu sẽ không sợ bị trời phạt sao? Nắm chắc cơ hội, Miên Miên vừa nghĩ đến gương mặt hỏa nhạ lạnh lùng như băng vào buổi sáng kia, không rét mà run. Chấm, này, hai người bí mật tán gẫu cái gì? Thần bí quá đi, đại thúc thấy, Miên Miên và Lạp Lạp thời gian dài không lên tiếng, liền đoán được ra. Bọn họ lại đang họp chợ, đàm luận về cực phẩm nam, không liên quan đến huynh, Lạp Lạp cười hì hì trả lời. Động tác trong tay đại thúc tạm dừng lại, muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn không nói được lời nào, dầu dĩ tiếp tục đánh quái. Tiểu ngư, linh thú của cậu cũng sắp nở rồi. Tiếng đàn duy trì giọng điệu nhất quán bình tĩnh nói. Miên Miên vỗ vỗ trán, lúc này mới nhớ tới trứng phong sinh thú đêm nay. Là có thể ấp trứng thành công. Thật là, đều do buổi sáng gặp chuyện kích thích quá mạnh, hại cô ngay cả chuyện trọng yếu như vậy cũng quên. Vội vàng chạy tới thành Thiên Nam, Miên Miên kích động nhấp vào NBC. Dưỡng thú nhân, chỗ khung đối thoại của NBC hiện ra một đoạn chỉ dẫn. Ngư hương gia tử chúc mừng phong sinh thú của bạn ấp trứng thành công. Bạn có thể thông qua hình ảnh, hương thành, ở phía dưới vì linh thú mua châu thuộc tính, đọc qua những đoạn tin tức thao, thao bất tuyệt có giá trị, Miên Miên trực tiếp nhấp. Nhận linh thú, sau đó khẩn cấp triệu hồi ra, một tiểu phong sinh thú, toàn thân béo mập tuyết trắng, một đôi cánh mỏng dài trong suốt suốt. Hiện ở trước mắt Miên Miên cũng giống như vô cùng thân thiết bay lượn. Quanh đỉnh đầu cô, một bộ dáng trung thành và tận tâm. Miên Miên trong, nháy mắt bị dọa đến, làm linh thú đầu tiên của mình, tiểu phong sinh thú này tuy rằng sẽ không có giá trị gia tăng kinh. Nghiệm cho chủ nhân, nhưng nói như thế nào cũng là trứng của yêu thú. Đẳng cấp đỉnh cao, lực công kích bẩm sinh và lực phòng ngự đều không so. Được với tầm thường, còn có cấp cao hơn so với những linh thú mới sinh. Khác, linh thú của ta đã nở, Miên Miên mừng rỡ như, điên ở kênh bang phái. Tuyên cáo việc này, làm người không thể quên gốc gác lúc trước là cao thủ nội môn dẫn dắt mình đi đánh boss, mình mới. Có được linh thú, hiện tại đã nở tự nhiên nên phải nói với mọi người. gocchuyenaudio.com, một tiếng chia sẻ vui mừng với người khác, tiếng chúc mừng trong nội môn nhiều lên, trong đó lấy bọn Lạp Lạp càng nhiệt tình hơn. Tiểu ngư, cậu tính đặt tên nó là gì? Lạp Lạp hỏi, nếu là phong sinh thú, liền lấy cái tên có hài âm. Một đi, đại thúc đề nghị, đúng, đại thúc nói rất đúng, Lạp Lạp lập tức phụ họa, tiểu phong tử, thì thế nào, Lạp Lạp, bây giờ không cần muội đặt tên, đại thúc trêu chọc nói, này, sắc chư huynh không phải chán sống chứ, Lạp Lạp phát điên, muốn ta nói, thì gọi Tùng Đảo Phong đi, ba chữ đơn giản ẩn chứa nội tình văn hóa thâm hậu. Tiểu ngư, ngay lúc đại thúc và Lạp Lạp đấu võ mồm, một dáng dấp thân ảnh thướt, tha xuất hiện ở phía sau Miên Miên. Miên Miên xoay người vừa thấy, lại, có thể là môn chủ phu nhân Vân Hinh Nhi, chú thích, hài âm, một âm đọc giống nhau, nhưng nghĩa khác nhau, giải thích ba cái tên, phong sinh thú, phân sân sầu phong ở đây là gió, là phong trào, là tác phong. Tiểu phong tử, siêu phân di phong ở đây là điên rồ thần kinh. Tùng đảo phong, song giao phân là phong trào, là tác phong. Khách chương.